Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ăn hải sản ở những nơi khác đều rất tanh, có thể là do nuôi trông hoặc vận chuyển quá lâu. Tóm lại là rõ ràng là không tươi, nhưng hải sản ở đây giống như vừa mới vớt từ biển lên, vừa ra khơi là đã vào miệng, không có mùi tanh, còn có vị ngọt hậu. Khi ăn cảm giác như đang ngồi bên bờ biển, lặng lẽ đón gió biển, lắng nghe tiếng sóng biển. Đống đống dừng lại một chút, khi ăn, tinh thần rất thoải mái, cả người cũng rất thư thái, tâm trạng rất bình tĩnh. Tôi thực sự không nói dối, tôi thực sự cảm thấy rất thoải mái. Tôi đã hỏi những thực khách khác, họ cũng nói rằng ăn rất thoải mái. Nhìn chung, hải sản và hương vị đều rất ngon ngoài dự đoán, tôi không thể vì lương tâm mà nói là không ngon. Đống đống dừng lại một chút, nếu nhất định phải bắt bẻ thì vẫn có rất nhiều vấn đề. Tay nghề của chủ quán vẫn phải luyện thêm, món mực xào cay có thể vớt ra sớm hơn 10 giây, ăn sẽ giòn hơn. Đậu phụ đá hải sâm tốt nhất là nên chọn đậu phụ non tự làm, mặc dù đậu phụ này cũng là tự làm nhưng lại thiếu đi một chút hương thơm chua đặc trưng của đậu phụ non. TBC, vị trí của nhà hàng không được tốt lắm, dễ khiến mọi người có định kiến, trang trí quá đơn giản, không có đủ nhân viên, v.v. Nhưng ưu điểm của nguyên liệu đã che lấp những khuyết điểm này. Đống đống dừng lại một chút, ngoài ra còn có một nhược điểm rất lớn, đó là giá đắt. Đống đống chuyển hướng, rất thẳng thắn nói, mặc dù hơi đắt nhưng rất đáng, tôi xin lỗi vì định kiến ban đầu của mình. Video kết thúc tại đây, người hâm mộ đều im lặng, đống đống đang làm gì vậy? Thực sự ngon như vậy sao? Ôi, nói thế này khiến tôi hơi muốn thử nhưng giá cả quá đắt. Tôi vẫn khẳng định đống đống nhận tiền rồi, ghê tởm. Rác rưởi, y, thực sự không hiểu tại sao đống đống lại đăng lên, đã nói là bóc phốt rồi mà. Toàn thấy anh ta nịnh bợ, thật ghê tởm, bỏ theo dõi, bỏ theo dõi. Thực ra đống đống hoàn toàn không cần đăng video này, nhưng hắn cảm thấy hải sản ở đó rất ngon, mặc dù rất đắt, nhưng sau khi ăn xong vẫn cảm thấy đáng. Vì vậy hắn không kìm được muốn khen ngợi, tiện thể giúp làm rõ vấn đề giá cả. Đồng thời cũng muốn thể hiện thiện chí với chủ quán. Rõ ràng hành động này khiến những người thích bắt bẻ, tìm lỗi, chê bai, thích kích thích không hài lòng. Họ liên tục tuyên bố bỏ theo dõi. Nhưng cũng có một số người cho rằng đống đống như vậy rất quân tử. Quân tử quang minh chính đại, tương lai tươi sáng. Họ liên tục bày tỏ sự ủng hộ. Còn một số ít người hâm mộ có điều kiện kinh tế khá quyết định đi thử. Trong 300 video chê bai của đống đống, hiếm khi có một video liên tục khen ngợi đồ ăn như vậy, họ thực sự rất tò mò không biết có ngon đến mức nào. Ngày hôm sau, Diệp Cửu Cửu vừa chuẩn bị xong những thứ cần thiết để kinh doanh thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài nhà hàng. Cô thót tim, không phải là bà lão đó lại đến gây chuyện chứ? Cô cẩn thận đi đến cửa, nhìn qua cửa kính thấy mấy người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đang đứng bên ngoài ngắm nhà hàng của cô. Con hẻm lê hoa trong mưa cổ kính và lạnh lẽo. Mấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng rõ ràng không hợp với nơi này. Diệp Cửu Cửu nghi ngờ mở cửa. Xin hỏi có chuyện gì không? Mấy người kia nói, chúng tôi đến ăn cơm. Cách Trương,